Marvel Thương Thành hệ thống. Chương 4, Vampire cùng nhiệm vụ xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Tên: John Wick, tuổi: 18, sức mạnh: E, thể chất: E, tốc độ: E, vật phẩm: vô hạn viên đạn súng lục. Kim tệ: 3800. Tại một cái nào đó quán ăn bên trong, John ngồi xem mình bảng thuộc tính, một mặt trầm tư đồng thời có chút buồn phiền. Kiếm tiền đúng là không dễ, kiếm kim tệ thì càng khó hơn. Kiếm kim tệ nhanh nhất cũng là nạp tiền hoặc đem có giá trị vật phẩm bán cho hệ thống, điều này cũng có nghĩa John hắn muốn bước lên xấu con đường. Kiếm tiền nhanh chóng nhất phương pháp đương nhiên là đánh cướp rồi. Tuy nhiên John mặc dù ham tiền, nhưng hắn cũng sẽ không đi đánh cướp của người dân cái gì, đối tượng hắn muốn đánh cướp đương nhiên là Hell Kitchen khu có tiền mấy vị hắc bang đại lão. Thân là sống ở thế giới ngầm nhân vật, bọn hắn sinh ý đều phi thường có tiền, mỗi tháng nếu không có mấy chục mấy trăm triệu Mỹ kim thu vào thì John không tin. Chỉ cần vớt được một lần, John hắn liền có thể mạnh lên nhanh chóng. Không tính mấy vị nữ thần hắn yêu thích ra thì trong thương thành có không ít đồ tốt nhưng giá cả thật sự để cho hắn không cân nổi. Một bình trung cấp cường hóa dược tề cũng muốn 5.000 kim tệ, cao cấp cường hóa dược tề cũng muốn 1.000, nhìn thấy những cái này giá trên trời John thật muốn chửi một tiếng ăn cướp. Lấy hắn hiện có 3.800 kim tệ gần như không mua được một thứ tốt. Khách nhân, pizza và trà sữa của ngươi đây. Ngay tại John đang suy nghĩ trên trời dưới đất, một cái có mấy phần tư sắc nữ phục vụ mang thức ăn đến cho hắn. Cảm ơn, John đối với nữ phục vụ gật đầu một cái cảm tạ, sau đó cầm lên pizza bắt đầu ăn vừa suy nghĩ cách kiếm tiền. Hắn lúc này thật muốn đi ôm bắp đùi Tony Stark, nhìn xem Spider-Man thì biết rồi, thường xuyên ở phía sau hô một tiếng. Stark thúc thúc, liền đọc đưa một bộ mấy triệu đô la trang phục, sau này còn được đến mấy bộ đáng giá mấy chục triệu đô la áo giáp và một cái toàn cầu phòng ngự hệ thống vũ khí đáng giá không biết bao nhiêu tiền. Đáng tiếc là John không phải là Peter Parker, không có khả năng đi làm liếm chó, càng không có khả năng làm nam nhân liếm chó. Ngay sau đó hắn liền chú ý đến trên TV đưa tin một cái tin tức. 3 ngày sau Tony Stark sẽ đi đến Afghanistan, ngay lập tức John trong đầu liền hiện lên một cái ý tưởng. Chỉ cần Tony Stark đi đến Afghanistan, như vậy Iron Man liền muốn ra đời, đến lúc đó hắn có thể ra tay cứu hắn một lần, đồng thời lấy tới một phần thù lao. Người nói Tony Stark một mạng đáng giá bao nhiêu, không có mấy chục triệu John liền không tin, Tony Stark cũng không phải là người keo kiệt trong tuyệt cảnh. Nói như vậy là còn khoảng 10 ngày nữa trước khi Tony Stark chế tạo ra Mark 1 còn có cơ hội kiếm lợi. John thần sắc trầm tư. Kế hoạch này có thể thực hiện được thì hắn phải có thực lực hơn nửa, còn phải có đầy đủ năng lực để đi đến Afghanistan. Vấn đề phải kiếm tiền như thế nào đây, hắn đối với Hell Kitchen tin tức không phải rất rõ ràng. Nếu biết trước chuyện này hắn nhất định sẽ tại Frank bên kia đào móc một đống tin tức trước khi rời đi. Ngay lúc này, hai cái nam nhân từ bàn phía trước John đứng dậy đi ngang qua hắn. Để cho John chú ý là phía sau cổ hai người có một đạo hình xăm kỳ lạ. Keng, phát động nhiệm vụ tiêu diệt vampire hang ổ, yêu cầu bám theo vampire hai cái thụ hạ tìm ra được vampire hang ổ đồng thời đem vampire tiêu diệt. Mỗi một cái vampire bị tiêu diệt ký chủ sẽ nhận được 200 kim tệ. Gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức John hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm về phía hai cái vừa mới bước ra khỏi quán ăn nam nhân. Quả đúng là đưa lửa đến ngày đông lạnh, lần này phải chuẩn bị một chút, nhất định sẽ kiếm lời lớn. John khóe miệng nhếch lên. Ký chủ ngươi rất may mắn, vừa mới đi ra ngoài liền đụng phải hai cái vampire thụ hạ. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, vampire cũng không phải dễ đối phó, vampire hang ổ lần này có hơn 100 cái. Hệ thống nhắc nhở, yên tâm đi hệ thống, chưa gặp được nữ, lão, thần, bà, nhóm ta sẽ không chết được. John cười hắc hắc thầm nói, không nên khinh thường một người quyết tâm. John đã quyết tâm muốn để cho hắn yêu thích anime nữ thần đi đến thế giới này tuyệt đối sẽ làm được. Bất quá trước đó cần phải chuẩn bị một chút đồ, nghĩ đến đây John liền mở ra thương thành giao diện, đêm đến tại một cái nào đó náo động hộp đem bên trong. Tiếng cười trộn lẫn với tiếng âm nhạc sôi động vang lên không ngừng nghỉ. Vô số thiếu niên thiếu nữ nhảy nhót chơi đùa uống rượu, toàn bộ hộp đêm tràn ngập xa đọa bầu không khí. Ầm, ngay lúc này âm nhạc đột nhiên tắt đi, gần như toàn bộ hộp đêm đám người liền đem ánh mắt chuyển đến một nhóm thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi trên thân. Ánh mắt như nhìn về phía con mồi một dạng, vô cùng khát máu. Mà tại đứng tại trung tâm thiếu niên thiếu nữ nhóm cũng phát hiện mọi chuyện không ổn, ánh mắt của những người xung quanh để bọn hắn trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Gào, lúc này, xung quanh đám người cũng lộ ra mình chân diện mục, hai mắt huyết hồng, trong miệng mọc ra một cặp răng nanh. Vampire, đây là những sinh vật này tên gọi. Vampire hành vi thường thấy là đem con mồi dụ dỗ vào mình địa bàn, sau đó từ từ nhấm nháp. Mà hôm nay, mấy vị thiếu nam thiếu nữ này không may trở thành vampire con mồi. Cứu, mau cứu chúng ta, chấm chấm, có ai không, nơi này có quái vật, đừng qua đây, đối mặt với thiếu niên thiếu nữ tiếng la hét xung quanh đám người làm như không thấy. Nơi này bảo vệ có hơn phân nửa đều là vampire, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi giúp nhân loại. Còn những người khác vì muốn trở thành vampire, cho nên làm vampire thụ hạ, bọn hắn tự nhiên cũng không đi lên giúp. Cách chương.